dưới chân nàng là vách núi cao hàng trăm thước. Xa xa là những dãy núi trùng điệp, rừng rậm liên miên bất tận. Nhìn hết thảy xung quanh, tâm tình Tạ Hiểu Yên mới tốt lên một chút. Đồng thời, nàng âm thầm thề từ đáy lòng, mấy lão già khốn khiếp liệt ra, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ giẫm nát đầu các ngươi. Các ngươi xem thường nữ nhân, ta sẽ cho các ngươi thấy, nữ nhân kỳ thật rất đáng sợ. Từ sau khi giải quyết xong chuyện Triết gia, Lăng Tiêu liền tiến nhập trạng thái bế quan, bởi vì hắn đã đột phá lên cảnh giới Kim Đan hậu kỳ từ trong tứ tượng đại trận, thừa dịp tạm thời vô sự, cần phải chấn chỉnh lại một phen. Ngự kiếm thuật, tinh thần kiếm quyết, còn có rất nhiều thứ cần hoàn thiện. Nếu đợi làn sóng báo thù tiếp theo của Triết gia tới, chỉ sợ sẽ bận rộn không làm được. Tuy nhiên hiện tại, Lăng Tiêu dám kết luận, Triết gia kia không có gan tới tìm chết lần nữa. Mặc kệ trong lòng bọn họ căm hận thế nào, phẫn nộ thế nào, Lăng Tiêu tin rằng, ít nhất trong tương lai, Triết gia khẳng định sẽ không dám gióng trống khua chiêng phái người tới giết mình như trước nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, quyết định của các cô gái. Hai cha con Lăng Tiêu đang ngồi đối diện trong phòng, trên bàn bày lá thư của Hoàng Phủ Nguyệt. Trên thực tế, Hoàng Phủ Nguyệt cùng không có ý tứ cầu viện Lăng Tiêu, thậm chí cùng không hề có gì ám chỉ bên trong, đủ thấy Hoàng Phủ Nguyệt thông minh tới mức nào. Nàng đương nhiên là nghĩ tới việc Lăng Tiêu trợ giúp nàng, bởi vì toàn bộ Lam Nguyệt Đế Quốc có thể giúp nàng, chỉ sợ có một mình Lăng Tiêu. Nhưng nàng không thể há mồm nói ra. Trong thư có nói tới hai kẻ mạnh đột nhiên xuất hiện tại Ô Lan gia. Hai kẻ này cao siêu hơn nhưng kẻ trước kia vẫn đi bên cạnh Ô Lan Thác rất nhiều. Hoàng Phủ Nguyệt hoài nghi đối phương cùng là đến từ thế gia ẩn thế. Hơn nữa, Ô Lan gia đột nhiên trở nên cứng rắn, khiến nàng hoài nghi ý đồ của thế gia ẩn thế kia là nhắm vào Lăng Tiêu chứ không phải là vào mình. Hoàng Phủ Nguyệt hoài nghi như vậy không phải không có đạo lý. Dù lúc trước nàng không ở bên cạnh Lăng Tiêu nhưng thư từ qua lại với Y Sa liên tục nên nàng cũng biết hết thảy những việc đã phát sinh bên cạnh Lăng Tiêu. Hoàng Phủ Nguyệt hiểu, nếu mình cùng đi về phía Nam, như vậy từ nay về sau nàng sẽ hoàn toàn được đóng nhãn hồng nhan chi kỷ của Lăng Tiêu hay nữ nhân của Lăng Tiêu. Đồng thời, nàng cùng sẽ không trợ giúp được gì cho Lăng Tiêu mà chi có thể là một người được hắn bảo hộ mà thôi. Nàng không muốn như vậy. Hoàng Phủ Nguyệt cho rằng mình ở lại đế đô sẽ trợ giúp được nhiều hơn cho Lăng Tiêu. Chi có điều không ngờ gia tộc Ô Lan đột nhiên ngang ngạnh. Phụ thân Hoàng Phủ Thương Nhiên của Hoàng Phủ Nguyệt tìm tới con gái mình. Ông không muốn chịu khuất phục. Ô Lan ra mà muốn nàng cầu xin Lăng Tiêu giúp đỡ. Hiện tại ai chẳng biết đại tiểu thư của gia tộc Hoàng Phủ đi lại rất gần gũi với Lăng Tiêu. Thậm chí cho tới tận bây giờ, nàng vẫn còn nắm giữ việc điều hành phòng đấu giá ở đế đô của Lăng Tiêu. Từ điểm này có thể thấy, quan hệ giữa Hoàng Phủ Nguyệt và Lăng Tiêu nếu không phải tình nhân thì cũng là bằng hữu thân thiết. Bạn tốt gặp nạn, Lăng Tiêu có thể trơ mắt làm ngơ sao? Tuy nhiên Hoàng Phủ Nguyệt lại phi thường khó xử. Nàng có cảm xúc rất sâu khi đối mặt với việc lấy thế lực hùng mạnh đàn áp người khác của gia tộc Ô Lan. Nếu không thể hóa giải mà mình vẫn kiên trì không chịu gả cho Ô Lan Thác, vậy gia tộc Hoàng Phủ sẽ gặp tai ương ngập đầu. Cho nên, Hoàng Phủ Nguyệt do dự mãi mới gửi thư này cho Y Sơ. Con thấy thế nào? Lăng Thiên Khiếu vẻ mặt nghiêm nghị ngồi đó, nhìn con trai mình hỏi. Từ khi tới Tân Thành Pên Đi Y Sơ, Lăng Thiên Khiếu cảm nhận thấy cuộc sống của mình chậm lại rất nhiều. Là một tướng lĩnh hàng năm lãnh binh trấn thủ biên quan, Lăng Thiên Khiếu rất không quen sống như vậy. Cho nên, hôm nay ông chủ động gặp con trai mình, nói là có việc thương lượng. Không ngờ trong lòng Lăng Thiên Khiếu lại có cảm giác rất hưng phấn, xem ra người cha già này không phải là quá vô dụng. Lăng Tiêu tự nhiên hiểu được đạo lý này, hắn chỉ muốn người nhà có cuộc sống tốt hơn một chút, không muốn có ai khiến bọn họ bị thương tổn, vì thế hắn có thể không từ thủ đoạn. Cho nên, Lăng Tiêu đã tập trung toàn bộ người nhà ở gần mình, nhưng cũng vì vậy mà bọn họ lại mất đi tự do. Người nhà đều không có đạo tâm và linh căn, việc Lăng Tiêu có thể làm là cho họ cuộc sống vui vẻ trăm năm ngan ngủi. cho dù hắn dùng đan dược điên cuồng bồi dưỡng thực lực nhiều nhất cùng chi có thể làm cho bọn họ sống được vài trăm năm mà thôi. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, đó là cố hồn đan. Loại đan dược nghịch thiên này hoàn toàn có thể làm cho con người không bị lầm đường lạc lối trong luân hồi. Sau khi chuyển thế đầu thai, nếu có tâm pháp tu luyện, thậm chí còn có thể bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ. Cái gì gọi là linh căn, cái gì gọi là đạo tâm, tất cả đều là do trời sinh, nhưng cho dù là trời sinh cũng không phải là không thể thay đổi. Ít nhất, Lăng Tiêu cũng có được thực lực này. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu cảm thấy lấy thứ đó ra chưa thích hợp. Cho nên trong lòng Lăng Tiêu thủy chung có cảm giác bị đè nên. Hắn nhận thấy, khi đối mặt với mình thì người nhà luôn tươi cười, nhưng thực ra sau lưng mình, bọn họ đều lo lắng, suy tư, rất nhiều kẻ thù. Hơn nữa, người nhà của hắn đều cho rằng, sự tồn tại của họ kéo tụt hắn lại phía sau. Lăng Tiêu không thích cảm giác này, hắn hy vọng người nhà đều có thể hạnh phúc khoái hoạt, hy vọng những hồng nhan tri kỷ của mình cùng vậy. Lăng Tiêu cười nói, còn có thể thấy thế nào? Ô Lan gia đột nhiên cứng rắn, chẳng có gì khác là đã tìm được một chỗ dựa vững chắc. Còn hoàng đế bệ hạ đích thân làm chủ hôn, điểm này cũng có ý tứ tương tự. Nếu không có nhân vật hùng mạnh ở sau lưng ủng hộ, hắn sẽ không dám đâu. Lăng Tiêu thản nhiên nói ra sự thật, Lăng Thiên Khiếu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó nói, sau lưng hoàng thất là Tây Vực Lý Gia, đó là một gia tộc rất hùng mạnh. Tuy nhiên lại nói tiếp, Tây Vực Lý Gia cũng không thích can thiệp vào chuyện của hoàng thất thế tục giới. Chỉ cần hoàng quyền vẫn nằm trong tay của người họ Lý, bọn họ gần như sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì. Cho nên thế lực sau lưng hoàng đế rất có thể không phải là người của Lý Gia. Lăng Tiêu nói, chẳng nhưng không phải Lý Gia mà thế lực sau lưng hắn còn ở thế nước lửa với Lý Gia. Căn bản không thể quản nổi tâm tư của hắn. Lại có việc này sao? Lăng Thiên Khiếu hơi hơi giật mình, tuy nhiên cũng không hỏi nhiều. Nếu đã quyết tâm thoát khỏi vòng luẩn quẩn của quyền lợi đế quốc, Lăng Thiên Khiếu cũng bắt đầu dần dần thích ứng với cuộc sống hiện tại. Bởi vì thành Pendiese cũng rất rộng lớn, cũng có vô số binh lính để ông duy trì nhiệt huyết như cũ. Nếu theo lời của con, hành động này của hoàng đế có thể có ý nghĩa sâu sắc. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, kẻ thù của chúng ta là Triết Gia đã tổn thất nặng nề trong trận chiến vừa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng không thể có hành động gì mới. Các thế lực hùng mạnh còn lại thì chỉ có Tần Gia và Tinh Võ Thế Gia khó hiểu kia thôi. Nghĩ cùng là, con chưa bao giờ va chạm với Tinh Võ Thế Gia. Vậy mà lúc trước, tên kiếm hoàng bậc 5 của Tinh Võ Thế Gia lại đánh giết tới tận cửa. Nếu con mà không trở về kịp, chi sợ chúng ta đã bị tổn thất vô cùng thê thảm ở đây rồi. Có thể họ cùng muốn nhắm vào một thân bản lĩnh thần kỳ của con hay không? Lăng Thiên Khiếu vừa kiêu ngạo, vừa lo lắng vì một thân bản lĩnh thần kỳ này của con trai mình. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói, có khả năng này. Cho nên, lần này gia tộc Ô Lan mạnh mẽ áp bách gia tộc Hoàng Phủ, Hoàng đế cùng tham dự trong đó, lại còn to mồm đứng ra chủ hôn. Con nghĩ, chúng hẳn là hướng mũi kiếm về phía con. Ừ, nếu đã xác định rõ chuyện này, vậy Tiêu Nhi, con định giải quyết thế nào? Nên biết rằng chuyện như vậy, đã có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Lăng Thiên Khiếu nhìn Lăng Tiêu đầy thâm ý, tuy nhiên, Hoàng Phủ cô nương kia cũng là một cô gái tốt đó. Lăng Tiêu cười cười, sau đó nói, đối phương nếu không chỉ kiếm cụ thể vào chúng ta, nếu chúng ta cứ gióng trống khua chiêng làm việc, ngược lại sẽ đúng ý của chúng. Thế này đi, con sẽ cho Ý Phong và Tần Cách, còn cả Thập Tam gia, Thập Tứ gia đi tới đế đô, để bọn họ tạm thời trở thành hộ vệ cho Hoàng Phủ Nguyệt. Ý phụ thân thế nào? Lăng Thiên Khiếu nhìn đứa con, bỗng nhiên cười rộ lên, nói, ha ha, tiểu tử còn mạnh mẽ hơn cả ta, rất hiểu tâm lý phụ nữ. Cùng tốt, cứ để bọn họ âm thầm tới đế đô. Chẳng phải đối phương có hai cường giả sao? Chúng ta cho 4 người tới đi. Hơn nữa, chỉ cần con không lộ diện, chúng vĩnh viễn không dám giết người của con. Lăng Tiêu cùng cười cười, tâm nói chi hy vọng như tờ hờ y. Đối phương nếu thật sự là tinh võ thế gia kia, cũng chưa chắc đã không dám giết người của mình. Nhưng rốt cục mình có thù hận gì đối với họ chứ? Nhìn ý tứ của tên kiếm hoàng bậc năm kia, không hề thấy có ý định bắt giữ mình để moi bí mật, mà hắn hoàn toàn chỉ có bộ dáng muốn giết mình mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được đáp án cho vấn đề này, Lăng Tiêu thở dài một hơi. Mặc kệ, binh đến tướng ngăn, nước lên tường chặn. Chỉ cần ta còn ở đây, bất luận kẻ nào muốn ức hiếp người của ta đều phải suy nghĩ lại, liệu có chịu nổi cái giá phải trả hay không. Thời gian này, tất cả những người bên cạnh Lăng Tiêu đều được nâng cao thực lực rất nhanh. Ngay cả Y Sa và Lăng Tố vốn có cơ sở khá thấp cũng đã đột phá từ đại kiếm sư lên tới cuồng kiếm sư. Thực lực của mọi người đều được nâng cao, tất nhiên toàn bộ trong thành đều vui sướng, bởi vì lễ cuồng hoan mỗi năm một lần cùng sắp tới. Lăng Tiêu đứng một mình trong hoa viên, phương Nam bốn mùa như xuân, dòng nước chảy róc rách dưới chân chiếc cầu nhỏ trong vườn, khắp nơi tràn đầy màu xanh tươi mắt, đỉnh đài lầu các như tranh vẽ. Đứng ở đây có cảm giác tâm thần rất bình an. Ngẫm lại, mình đi tới thế giới này cũng đã là đầu năm thứ tư, từ năm 1453, giờ đã sắp vào năm 1456. Trong vài năm này, thực lực của Lăng Tiêu đột nhiên tăng mạnh, không ngờ đã đột phá kim đan hậu kỳ mà kiếp trước cùng không dám tưởng tượng. Đó là hiện tại, hắn mới chỉ là một thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Ca ca, Vinh lo lắng cho Hoàng Phủ tỷ tỷ sao? Một thanh âm mềm mại cắt đứt suy nghĩ của Lăng Tiêu, chính là Y Sơ. Lăng Tiêu quay đầu, nhìn Y Sa duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt mình. Cô gái nhỏ mấy năm trước vốn luôn ngượng ngùng này cùng bắt đầu thành thục. Giờ đứng đó như một đoá hoa bách hợp sắp nở rộ, tươi mắt tự nhiên, làm cho người ta không kìm nổi nảy sinh tâm lý yêu thương. Lăng Tiêu cười nói, không cần lo lắng cho cô ấy, đám người Ý Phong sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Nhưng còn muội, Y Sơ, dạo này muội vui vẻ chứ? Sao ca ca lại đột nhiên hỏi như vậy? Y Sa có chút nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu, thấy đôi mắt trong trẻo của hắn, Y Sa dần dần cúi đầu đến, nhẹ giọng nói, ở bên cạnh ca ca, Y Sa rất vui vẻ, chi có điều. Y Sa khẽ cắn hàm răng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu nói, ca ca, Y Sa muốn đi học viện Narnia. Một, học viện Narnia, đó là địa phương nào? Lăng Tiêu có chút sững sờ, bởi vì hắn chưa bao giờ nghe nói tới học viện nào như vậy. Lúc trước Y Sa rời khỏi học viện đế quốc nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì hắn. Tuy nhiên sự tình đã qua đi lâu như vậy, Lăng Tiêu không nghĩ rằng Y Sa vẫn còn ý niệm tới trường trong đầu. Đúng vậy, Y Sa còn muốn học tập. Học viện Narnia được xưng là học viện tốt nhất đại lục. Không chỉ có vũ kỹ mà tất cả các loại tri thức khác đều có thể nói là đứng đầu đại lục. Khuôn mặt Y Sa lộ vẻ mê mẩn khi nói tới học viện Narnia. Nghe nói thư viện ở đó có vô số điển tịch thượng cổ, đều được cho đọc công khai. Ở đó có thể tìm được rất nhiều động vật và thực vật thời đại thượng cổ. Lúc này Lăng Tiêu mới nghĩ tới, Y Sa sở trường nhất là thứ gì? Trong lòng không khỏi áy náy, hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má vô cùng mịn màng của nàng. Y Sa sắc mặt thẹn thùng, nhẹ giọng nói, Y Sa không muốn làm một người vô dụng. Y Sa muốn có thể trợ giúp được cho ca ca, nhưng bên cạnh ca ca có rất đông đảo những người luyện võ hùng mạnh. Thực lực như của Y Sa cũng đủ để tự bảo vệ mình ở bên ngoài. Hơn nữa, học viện Narnia là ở công quốc Nam Uyên. Đó là một tiểu quốc trung lập, ở bên kia đế quốc Tử Xuyên, cách Lam Nguyệt rất xa. Tin rằng, ở bên đó sẽ có rất ít người biết muội, cho nên sẽ không gây thêm phiền toái cho ca ca. Y Sa cố lấy dũng khí, một hơi nói cho hết lời, sau đó có chút không yên bất an nhìn Lăng Tiêu, lại nhỏ giọng nói tiếp, kỳ thật, Vận Nhi, Phong Linh tỷ tỷ còn cả Xuân Lan Thu Nguyệt, thậm chí là Diệp Tử tỷ tỷ, đều rất hướng tới nơi đó. Nói xong, khuôn mặt nàng đỏ ửng, nói, cũng không phải là muội cổ động họ. Lăng Tiêu thấy bộ dáng đáng yêu của Y Sơ, không kìm nổi nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, thì thầm bên tai nàng, là ta đã lơ là mọi người, đúng không? Không, không có. Y Sa tim đập như hươu chạy. Ở trong lòng hắn, nàng có cảm giác đặc biệt thoải mái, cùng rất an toàn. Chỉ có điều ca ca không chi ôm ấp một mình Y Sa. Khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn của Y Sa xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng cùng không muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của Lăng Tiêu. Nàng chỉ chậm rãi thả lòng mình, vòng hai cánh tay mềm mại ôm lấy lưng Lăng Tiêu. Rất hạnh phúc. Y Sa nhắm mắt lại nói. Diệp Tử, muội cùng muốn đi học viện Nania thật à? Lăng Tiêu nhìn Diệp Tử đang có chút chân tay luống cuống, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn hiểu, Diệp Tử là thật sự muốn đi. Trong số những nữ tử bên cạnh mình thì Diệp Tử chính là người ít được tới trường nhất. Tuy rằng nàng rất xinh đẹp lại vô cùng thông minh, nhưng có rất nhiều kiến thức vẫn không thể so được với người đã đọc đủ loại kinh thư như Thượng Quan Vũ Đồng. Nếu nói trong tâm các cô gái không hề có ý so sánh mình với người khác thì quả thật là một chuyện không thể. Vinh, Vinh tức giận sao? Diệp Tử có chút sợ hãi, nàng không ngờ Y Sa lại nói cho Lăng Tiêu. Chuyện này cùng chi là một lý tưởng mà khi nói chuyện phiếm, mấy cô gái nói với nhau vậy thôi. Đúng là các nàng thích Lăng Tiêu, nhưng không ai muốn mình trở thành một người vô dụng, lại càng không muốn vĩnh viễn nấp dưới cánh tay bảo hộ của hắn. Như vậy, các nàng sẽ cảm thấy mình chi là chim trong lồng mà thôi. Tự do, kỳ thật dù là bất kỳ ai cùng đều hướng tới. Tuy nhiên Diệp Tử còn chưa muốn thật sự nói với Lăng Tiêu chuyện này. Tuy rằng muốn tự nâng cao bản thân nhưng nàng cũng không muốn rời khỏi Lăng Tiêu. Tuy nhiên từ đáy lòng, nàng vẫn có ý niệm này trong đầu. Cho nên khi đối mặt với câu hỏi của Lăng Tiêu, Diệp Tử không biết nên trả lời thế nào. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì. Ta nghe Y Sa nói, công quốc Nania cảnh sắc thanh tú xinh đẹp, dân phong thuần phác, là một nơi rất tốt. Học viện Nania giảng dạy theo hệ thống 5 năm. Tuy rằng thời gian không ngắn nhưng cùng không dài. Nếu chúng ta thật sự đi, rất nhiều người ở cùng một chỗ, hẳn là có thể an toàn. Hơn nữa, chúng ta đều có đan dược, kiếm kỹ và công pháp của bản thân, chắc sẽ không có vấn đề gì. Tính cách của Diệp Tử rất thoải mái, cảm thấy không thể né tránh, vậy thì cứ nói thẳng hết ra. Lăng Tiêu nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, cho tới nay, hắn tận sức tu luyện, nâng cao thực lực, vì đủ mọi chuyện hối hả ngược xuôi mà quả thật hắn có phần lơ là các nàng, nhưng các nàng đều không hề có một câu oán hận. Tuy vậy, hắn không ngờ rằng họ vẫn cất giấu nhiều tình cảm trong lòng như vậy, khiến trái tim Lăng Tiêu bỗng nhiên có cảm giác chua xót. Hắn gắng gượng mỉm cười nói, nếu phải đi thì khi nào sẽ đi? Diệp Tử cụp mắt xuống, đi tới dựa vào người Lăng Tiêu, nhẹ nhàng nói. Hàng năm, mùa xuân là thời điểm học viện Nania chiêu sinh. Học phí ở bên đó rất đắt, cao hơn rất nhiều so với học viện đế quốc. Tuy nhiên có huynh là ông chủ lớn, tin rằng sẽ không tiếc tiền. Vậy thì may rồi, chúng ta cứ vui vẻ hết lễ cuồng hoan này đã. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Thực sự đúng vậy, hắn không thể vĩnh viễn bảo hộ các cô gái bên cạnh, cũng như rất nhiều lúc. Chính hắn còn phải đi nhiều nơi, không thể lúc nào cùng theo sát chân mọi người được. Như vậy quá mệt mỏi, người khác cùng mệt mỏi. Tương tự, các cô gái cùng có ý nghĩ của mình, có mục tiêu theo đuổi của mình, kỳ thật đó cũng là một chuyện tốt. Hắn luôn lo nghĩ tới vấn đề an toàn nhưng ở thế tục giới, chuyện cường quyền chèn ép người dù không hề ít nhưng chuyện tiêu diệt toàn gia lại cực kỳ hiếm khi xảy ra. Huống chi, công quốc Nania rất xa Lam Nguyệt, để các nàng ra ngoài thanh tịnh vài năm cũng tốt, ít nhất sẽ không trì hoãn việc tu luyện. Ở thế tục giới, thực lực của các nàng Diệp Tử và Y Sơ, quả thật không cần Lăng Tiêu phải lo lắng gì. Tin rằng có nhiều mỹ nữ các loại như vậy đột nhiên xuất hiện trong một học viện, chi sở sẽ gây ra chấn động nhất định. Lăng Tiêu khẽ nhếch miệng mỉm cười. Có lẽ nên cho các nàng tiền để mua lấy quốc tịch Nam Yê Sở, tuy rằng khoảng cách xa xôi, học viện đó cũng rất lớn, có hàng vạn học sinh, nhưng chắc hẳn vẫn sẽ có những người có tâm ý. Lăng Tiêu phát hiện, mình lại có ý niệm bảo hộ các nàng trong đầu, vội vã dừng lại ngay. Các nàng có thể tự bảo đảm được bản thân. Lăng Tiêu nghĩ thầm, lại là một cuồng hoan lễ đế đô, gia tộc Ô Lan. Ô Lan gia hôm nay rất vui sướng. Toàn bộ phủ đệ đều bao phủ một không khí vui mừng. Đại thiếu gia của Ô Lan gia tộc tổ chức hôn lễ. Đây là một ngày tương đối quan trọng. Một tháng trước đó, gia tộc Ô Lan vốn không ngớt khách khứa tới nhà. Đại môn của phủ đệ thoạt nhìn rất mới, cùng rất tinh xảo, đẹp đẽ, dùng bạch ngọc điêu khắc thành, trong sự xa hoa còn mang theo sự cẩn thận. Nhưng người không hiểu chuyện còn đứng ở đại môn Ô Lan gia tán thưởng không ngừng. Không hổ là quý tộc danh giá lâu đời, đại môn cũng khác thường như vậy. Đối mặt với sự khen ngợi của các khách khứa, Ô Lan Hùng mỗi khi cười đều rất xấu hổ. Bọn họ vẫn đợi rước dâu từ sáng tới giờ, vậy mà không hề nhận được tin tức Lăng Tiêu rời khỏi thành Pendiaser. Bởi vì trong thư hôm trước truyền tới còn nói, Lăng Tiêu muốn chung vui với dân chúng, cùng các bình dân Pendiaser vui lễ cuồng hoan. Dối trá! Ô Lan Hùng thầm mắng Lăng Tiêu từ tận đáy lòng, trong lòng y hơi thất vọng. Cũng không phải là y hy vọng Lăng Tiêu đến phá hỏng hôn lễ của con trai mình, mà thực sự là y đã kiêng kỵ thiếu niên này tới cực điểm. Lăng Tiêu càng biểu hiện trầm tĩnh thì trong lòng y càng bất an. Hơn nữa, Ô Lan Hùng đã nhìn ra, khi nhắc tới thành Pendiaser, hai tên siêu cấp cao thủ cảnh giới kiếm hoàng cùng có vẻ kiêng kỵ rất sâu, cũng không hề muốn nói gì thêm. Thái độ này khiến Ô Lan Hùng minh bạch, bọn họ không muốn là địch của Lăng Tiêu. Đúng vậy, một người có năng lực tiêu diệt cả kiếm tôn, bọn họ mới chỉ là cảnh giới kiếm hoàng, làm gì có tư cách nhộn nhạo trước mặt người ta cơ chứ. Cho nên, hai kiếm hoàng tới đây chẳng có ai khác là muốn thăm dò Lăng Tiêu mà thôi. Nếu ngươi không cần nữ nhân Hoàng Phủ Nguyệt, vậy cứ để gia tộc Ô Lan cưới nàng. Nếu ngươi dám tới đây gây rối, vậy không thể bước qua được tinh võ thế gia. Cùng chỉ có vậy không hơn. Nghĩ vậy, Ô Lan Hùng bỗng nhiên có chút nản lòng, thậm chí cảm giác mình đã sai lầm rồi. Không nên bức bách gia tộc Hoàng Phủ, trời mới biết Lăng Tiêu kia ngày sau có thể tới gây sự với gia tộc mình hay không. Dù sao nhưng cao thủ kiếm hoàng này đều không phải người nhà mình, họ sao có thể ở gia tộc Ô Lan cả đời được chứ. Tuy nhiên sự tình nếu đã quyết định, cũng không có gì thay đổi được nữa. Gần đây, ngày nào Ô Lan Hùng cùng tổ chức tiệc ngon chiêu đãi hai gã đại gia kiếm hoàng, với tâm lý chờ mong duy nhất chính là khiến bọn họ sinh ra ý niệm lưu luyến thế tục giới. Ở lại gia tộc Ô Lan càng lâu dài càng tốt. Ô Lan Thác hôm nay rất hạnh phúc, ngày hôm qua gần như gã thức suốt đêm không ngủ. Đám công tử bạn hữu của xã hội thượng lưu vốn không hề để gã vào trong mắt thì gần đây đều chủ động giao hảo với gã. Thậm chí, trong mơ hồ, gã đã trở thành đệ nhất công tử của đế đô. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Ngay cả sự nổi bật của đương kim thái tử Lý Thiên Liệt cũng bị có dấu hiệu lấn lướt. Không có gã, làm sao Ô Lan gia đột nhiên có hai cao thủ cảnh giới kiếm hoàng tới chứ? Đó chính là kiếm hoàng cơ đấy. Rất nhiều người còn chưa bao giờ được nghe nói tới cao thủ như vậy, không ngờ lại xuất hiện trong gia tộc Ô Lan. Như vậy, thế lực của gia tộc Ô Lan rốt cục hùng mạnh tới mức nào? Ít nhất, bọn họ dám quang minh khiêu khích Lăng gia đang ở tột đỉnh vinh quang. Chẳng phải mọi người vẫn nói Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư là nữ nhân của Lăng Tiêu sao? Vậy mà Ô Lan gia dám cưới về, việc này cần sức mạnh tới mức nào? Hơn nữa, trong lòng của rất nhiều người, nếu có thể được kiếm hoàng nhìn chúng, thu làm đồ đệ, hoặc cho dù chi làm một người hầu, từ nay coi như trở thành người của thế gia ẩn thế, việc thăng chức cực nhanh là không cần phải nói tới. Cho nên, gần đây tâm tình của Ô Lan Thác rất sảng khoái, mỹ nhân sắp được ôm vào lòng, lại được mọi người vây quanh như các vì sao vây quanh mặt trăng. Hôm nay gã ăn mặc vô cùng cao quý, nếu không e dè hoàng thất, thậm chí gã còn muốn mặc áo choàng hai màu vàng đen giao nhau tượng trưng cho hoàng quyền. Ô Lan thiếu gia, chúc mừng chúc mừng. Ha ha, về sau mong rằng Ô Lan thiếu gia dẫn dắt nha. Đúng vậy, đại thiếu gia Ô Lan tân hôn, mỹ nhân sắp ôm vào lòng, về sau thăng chức rất nhanh, cùng đừng quên huynh đệ chúng ta. Ô Lan Thác nhìn đám con cháu vương hầu quyền quý không ai bì nổi trước mặt, sự đắc ý trong lòng không cần phải nói tới, thuận miệng ầm ừ đáp vài câu. Cứ như thể hai gã kiếm hoàng kia chính là thần hộ mệnh của gia tộc Ô Lan của gã vậy. Nhưng thành viên ở Tây Bộ xa xôi của gia tộc Ô Lan cùng hối hả tụ tập tại Đế Đô. Tin tức của mọi người đều rất linh thông. Việc Ô Lan Hùng tìm được một chỗ dựa vững chắc đã sớm không còn gì lạ đối với người của gia tộc y ở bên đó. Cho nên đại công tử tổ chức hôn lễ, bọn họ kiểu gì cũng phải trình diện. Ô Lan Giang Tránh ở trong đám người, có chút ghen tị nhìn Ô Lan Thác Thoa Thuê Mãn Nguyện, thầm nhủ vì sao vận khí của hắn lại tốt như vậy. Bởi vì hắn là con vợ cả sao, mẹ nó, vận mệnh quả là bất công. Hoàng Phủ Nguyệt im lặng ngồi ở trong phòng, vẫn thờ ơ như trước, mặc cho đám bà nương đến từ Ô Lan ra huyên náo ở bên ngoài. Toàn bộ bốn người Ý Phong đã đến gia tộc Hoàng Phủ, chỉ có rất ít người biết được. Cho nên đa số mọi người đều cho rằng Hoàng Phủ Nguyệt nhất định không thể tránh nổi vận mệnh gả cho Ô Lan gia. Ngay cả rất nhiều người liên quan trong gia tộc Hoàng Phủ cũng không có sự tôn kính như trước đối với Hoàng Phủ Nguyệt. Hoàng Phủ Nguyệt vẫn chỉ thản nhiên cười, kỳ thật, ta thật sự muốn làm một nữ nhân ngoan ngoãn, vâng lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, không cưới tiểu thư, mở cửa đi, là ta. Một lát nữa cô ra, cậu chủ tới mà tiểu thư vẫn không trang điểm, ăn mặc, như thế sao được? Nếu cô ra tới mà nổi giận, mấy lão nô này sẽ không thể chịu nổi trách nhiệm đâu. Hoàng Phủ Nguyệt nghe nữ nhân trung niên ở bên ngoài mở miệng nói, cô ra, mày liễu nhíu lại, nếu người nào không biết, còn tưởng bên ngoài chính là bà nương của Ô Lan gia. Trên thực tế, đó là một mụ hầu gái đã từng hầu hạ Hoàng Phủ Nguyệt, nhưng Hoàng Phủ Nguyệt rất không thích à, bởi vì mồm mép rất khắc nghiệt. Lúc trước, bởi vì địa vị của Hoàng Phủ Nguyệt trong nhà là rất cao nên ả nói năng rất thoải mái, tùy tiện, tận dụng thân phận người hầu của tiểu thư mà thể hiện uy phong với những người hầu khác. Nhưng không ngờ từ sau khi có tin Hoàng Phủ Nguyệt sẽ phải kết hôn với Ô Lan Thác, sóng gió cùng nổi lên bắt đầu từ ả. Ả cùng không còn nói chuyện với Hoàng Phủ Nguyệt cẩn thận như trước. Bởi vì ả không phải là của hồi môn mà Hoàng Phủ Nguyệt sẽ mang đi Ô Lan ra. Nói cách khác, từ nay về sau, ả vẫn sẽ là người của gia tộc Hoàng Phủ. Còn Hoàng Phủ Nguyệt lại là nữ nhân đã xuất giá, là bát nước đổ đi, đã đi theo Ô Lan Thác, tự nhiên chính là người của Ô gia. Tiểu thư, đừng làm khó dễ lão nô được không? Một hồi cô ra đến đây mà nổi giận. Lời nói khó nghe của mụ hầu gái này còn chưa dứt, cánh cửa đã chợt mở ra, thiếu chút nữa ả đã té ngã. Ngay sau đó, vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí của Hoàng Phủ Nguyệt nhìn thẳng vào ả, khiến ả không kìm nổi toàn thân run sợ. Ả hầu gái này vốn sợ hãi Hoàng Phủ Nguyệt từ đáy lòng, mấy ngày nay chỉ là có chút vinh báo đắc ý, lúc này bỗng nhiên nhớ lại sự tích từ nhỏ tới lớn của Hoàng Phủ Nguyệt. Đối với bên ngoài gia tộc, Hoàng Phủ Đại Tiểu Thư là thiếu nữ thiên tài buôn bán, nhưng ở bên trong gia tộc Hoàng Phủ, rất nhiều người sẵn sàng gọi nàng là ma nữ. Bởi vì ngay từ thuở nhỏ, Hoàng Phủ Nguyệt đã thông minh tới mức dọa người. Từ khi còn ở trong tã lót, nàng nghe được mấy người hầu mưu đồ bí mật trộm cắp tài vật của chủ nhân. Kết quả sau khi mất trộm, không ai có thể phá nổi. Vậy mà 8 tháng sau, khi vừa mới biết nói, Hoàng Phủ Nguyệt đã vạch mặt kẻ trộm là ai. Chuyện này được liệt vào chuyện cơ mật của toàn bộ gia tộc Hoàng Phủ. Tất cả mọi người đều bị yêu cầu ngậm mồm. Thiên tài và yêu nghiệt, rất nhiều khi chỉ cách nhau một đường chi. Người của gia tộc Hoàng Phủ hy vọng nhà mình có một thiên tài chứ không phải là yêu nghiệt. Ngươi cái gì? Ngươi là người của Ô Lan gia sao? Cút cho ta. Hoàng Phủ Nguyệt lạnh lùng nói. Sau đó đóng cửa phòng lại. Mụ hầu gái này cũng không biết lấy dũng khí từ đâu. Bỗng nhiên đi tới trước một bước. Cười nịnh bợ nói. Tiểu thư, lão nô đương nhiên là người của ngài. Chỉ có điều nếu tiếp đó cô gia của Ô Lan gia chậm trễ, người ta trách tội thì chúng ta, toàn bộ chúng ta gia tộc đều sẽ bị ảnh hưởng đó. Cho nên, xin mời tiểu thư nghĩ lại. Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười này lại khiến mụ hầu gái cảm thấy trái tim lạnh buốt. Tới lượt ngươi nói tới đại sự của gia tộc Hoàng Phủ từ khi nào vậy? Ha ha, quyền lợi của ngươi cũng không phải là nhỏ nhì. Không phải, ta... Cút! Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên nổi giận khiến mụ hầu gái này sợ quá ngồi phịch xuống đất. Sau đó nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Ả hầu gái nhìn đám bà nương ô lan ra xung quanh, ngượng ngùng vỗ mông đứng dậy, than thở nói, kiêu ngạo cái gì? Sắp sửa là người nhà người ta, còn thể hiện tính cách tiểu thư, sớm muộn gì cùng thiệt thòi sớm. Ả vốn oán giận nói như vậy, tưởng rằng sẽ được mọi người hưởng ứng, nhưng không ngờ đám bà nương ô lan ra đều vẻ mặt nghiêm túc, không hề nói câu nào. Mụ hầu gái đang cảm thấy không khí có gì đó không thích hợp, vừa quay đầu lại, lại thấy gia chủ Hoàng Phủ Thương Nhiên của gia tộc Hoàng Phủ đang đứng ở sau lưng mình, lập tức sợ tới mức người lạnh như băng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu như cha chết tới mức bật máu, kêu khóc, lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Hoàng Phủ Thương Nhiên tuyệt đối không ngờ việc con gái mình xuất giá lại chính là một khối đá thử vàng. Tất cả những người trung thành và tận tâm hay những kẻ có ý đồ trong gia tộc đều biểu hiện hết thông qua việc này. Nguồn chuyện, chuyện F.U.L.L.V.N. ông không kìm nổi nhớ tới lời nhắn của Lăng Tiêu khi gửi tới bốn người kia. Chỉ có bốn chữ, không cần lộ ra. Lúc này Hoàng Phủ Thương Nhiên mới hiểu được ý tứ của Lăng Tiêu. Ông kìm nên cơn phẫn nộ trong lòng, không thèm để ý tới mụ hầu gái đang dập đầu cầu xin tha thứ. Lạnh lùng nhìn lướt đám nha hoàn đến từ Ô Lan gia, thản nhiên nói, các ngươi ở Ô Lan gia cùng có quy củ như vậy sao? Ai là chủ, ai là người hầu đều phân không rõ. Hừ, một khi đã như vậy, con gái ta gả cho Ô Lan gia các ngươi, chẳng phải là sẽ bị các ngươi ức hiếp chết mất ư? Các ngươi về hết đi, trở về nói cho Ô Lan hùng kia, nữ nhi của ta không cưới. Lời nói này của Hoàng Phủ Thương Nhiên giống như một khối đá lớn nện xuống mặt nước yên ả, lập tức dậy lên sóng lớn. Cái gì? Không gả cho? Trời! Ta không có nghe sai chứ? Hoàng Phủ gia chủ, ngài nói thật chứ? Hoàng Phủ lão gia, ngài phải suy nghĩ kỹ. Đối mặt với đám nữ nhân huyên náo đó, Hoàng Phủ Thương Nhiên cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một lần nào. Đám người này có là gì đâu? Chỉ là một đám quạ đen, lại tự coi mình là Phượng Hoàng. Vung tay áo, Hoàng Phủ Thương Nhiên quay người bước đi. Phía sau có mười mấy hộ vệ của gia tộc Hoàng Phủ, vây quanh đám người đó. Sau đó không hề nói gì, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám nữ nhân đến từ Ô Lan gia. Cả đám người hầu của Ô Lan gia vốn kiêu ngạo giờ thấy tình thế đảo lộn, lập tức đứng ngây ngốc cả lũ. Họ nghĩ, nếu cứ bị đuổi ra như vậy, Ô Lan hùng lão ra mà nổi cơn thịnh nộ, còn không ăn tươi nuốt sống họ sao? Trong đám này, có một ma ma đến từ Hoàng Cung, cũng chính là người của Hoàng đế Lý Võ Trực phái tới cấp cho Ô Lan ra. Tự cao rằng thân phận mình đặc thù, liền bước tới gần Hoàng Phủ Thương Nhiên, nói, Hoàng Phủ gia chủ, hay là thực sự muốn không để ý thể diện của bệ hạ? Hoàng Phủ Thương Nhiên hơi dừng lại. Sau đó hờ hững nhìn thoáng qua ma ma đến từ Hoàng Cung này, vẻ mặt lạnh lùng nói, đấy là việc của các người. Tùy tiện tìm một nữ nhân nào thay thế là được, không quan hệ gì tới ta. Giờ phút này, Hoàng Phủ Thương Nhiên đã đặt toàn bộ tiền cược lên người Lăng Tiêu. Là một thương nhân, ông hiểu việc đặt toàn bộ tiền cược lên một người là việc là nguy hiểm tới mức nào. Nhưng cùng chính vì vậy, loại nguy hiểm này sẽ mang tới cơ hội cực kỳ to lớn. Hoàng Phủ Thương Nhiên hiểu biết tiềm lực của vị hầu tước đại nhân kia hơn rất nhiều người. Từ khi có bí pháp của Lăng Tiêu, lợi nhuận hàng năm của gia tộc Hoàng Phủ đã tăng lên gấp đôi. Một gia tộc to lớn như vậy, dưới tình huống bình thường, muốn nâng cao 1/10 đã rất khó khăn. Càng đừng nói tới việc nâng cao gấp đôi, quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Thấy Hoàng Phủ Thương Nhiên rời đi, ma ma đến từ Hoàng Cung trợn tròn mắt. Một lát nữa, thiếu gia Ô Lan gia sẽ tới đây đón dâu, vậy mà lại xảy ra tình huống này. Quên đi, có lẽ cần phải báo cáo gấp cho gia chủ Ô Lan gia, để hắn động não vậy. Giờ khắc này, trong nhà Ô Lan hùng là cảnh tượng vô cùng vui mừng, náo nhiệt. Vô số quý tộc danh môn, thân phận hiển hách đều tới gia tộc quý phái Ô Lan gia này. Thế gia môn phái ẩn thế và quý tộc của thế tục giới trung quy vẫn là hai thế giới khác biệt. căn bản ít khi giao thiệp với nhau. Mà gia tộc Ô Lan một đường đi theo Thái tử Điện Hạ bước lên vương vị. Trong quá trình đó, gia tộc Ô Lan có thể nói là đã dốc rất nhiều sức lực. Hơn nữa gia tộc Hoàng Phủ là thế gia thương nghiệp của đế quốc. Tuy không phải quý tộc, nhưng ở trong giới thượng lưu cùng không có mấy người dám xem thường. Dù sao trong vòng xoay buôn bán, rất nhiều quý tộc đều có giao thiệp kinh doanh với gia tộc Hoàng Phủ. Hiện tại hai gia tộc hùng mạnh liên hợp, đương nhiên là người tới chúc mừng nhiều không kể xiết. Ô Lan Hùng lúc này đang nói chuyện với hai cao thủ kiếm hoàng của tinh võ thế gia, người còn lại là đế quốc hoàng đế Lý Võ Trực. Lý Võ Trực hôm nay mặc một thân thường phục, trường bào màu đen có thêu bạo viêm sư vương màu hoàng kim, mà kim tuyến dùng để thêu không ngờ hoàn toàn dùng vàng dòng chế thành, quả thật cực kỳ tinh xảo, hoa lệ, khí phái. Ngay cả hai tên kiếm hoàng của tinh võ thế gia cùng không kìm nổi sinh lòng hâm mộ. Cuộc sống của đế vương thế tục giới quả thật khiến người ta phải hâm mộ. Lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Ô Lan Hùng nhướng mày, thầm nhủ kẻ nào mà lại không hề có quy củ như vậy. Tuy nhiên đang có khách quý nên không tiện nổi cáu, chỉ trầm giọng nói, tiến vào. Gần như cùng lúc với câu nói của y, cánh cửa cùng bị đẩy ra. Một tâm phúc của Ô Lan Hùng vẻ mặt hốt hoảng tiến vào. Vừa đi vào, đang định dì tai thì Ô Lan Hùng chau mày, nói thẳng, có hai cao thủ kiếm hoàng và hoàng đế bệ hạ ở đây, ngươi muốn thì thầm với ta, liệu có phải đầu bị lừa đá hay không? Lão gia, không tốt lắm, hoàng phủ gia. Tên tâm phúc kia thần tình ủy khuất nói, cái gì? Hai người Ô Lan Hùng và hoàng đế Lý Võ Trực nhất tề kinh hô. Hai gã kiếm hoàng của liệt gia cùng liếc nhau, trao đổi ánh mắt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Võ Trực vẻ mặt âm trầm hỏi. Nếu là thật sự, vậy việc này có lẽ sẽ rất to chuyện. Hoàng đế bệ hạ đích thân làm chủ hôn cho hôn lễ, vậy mà tân nương không chịu cưới. Nếu việc này truyền ra ngoài, hoàng đế bệ hạ Lý Võ Trực chẳng phải sẽ hoàn toàn trở thành trò cười sao? Hoàng phủ gia chủ nói. Mấy bà nương của ta gửi tới không hiểu quy củ, dám kiêu ngạo ương ngạnh trước mặt hoàng phủ tiểu thư. Sau này hoàng phủ tiểu thư của gia tộc chúng ta chắc chắn sẽ bị ức hiếp. Tuy nhiên cái gì? Ô Lan Hùng thực ra đang trông ngóng Lăng Tiêu tìm đến gây chuyện. Nếu có thể giết chết hắn, vậy có thể xong hết mọi việc. Nhưng thật không ngờ, sự việc lại biến đổi ra thế này, y ngược lại không biết ứng đối thế nào. Tuy nhiên, nhưng bà nương nhà chúng ta nói, hoàng phủ gia chủ căn bản là không có ý định gả con gái cho thiếu gia, bởi vì từ đầu tới giờ đều không có trang điểm, ăn mặc. Đủ rồi, Lý Võ Trực vẻ mặt lạnh như băng, trong lòng dĩ nhiên là đã phán tử hình đối với gia tộc hoàng phủ, cho người đi tìm một nữ nhân giống với hoàng phủ Nguyệt, mang cho một cái khăn che mặt, không cần vạch trần. Trước hết cứ ứng phó cho qua hôn lễ này đã rồi nói sau. Ta thấy không cần. Một kiếm hoàng của liệt gia thản nhiên cười nói. Mấy ngày qua, chúng ta vẫn được Ô Lan gia chủ khoản đãi. Cùng nên giải quyết chút khó khăn cho Ô Lan gia chủ. Thế này nhé, hai người chúng ta tự đi một chuyến. Mời hoàng phủ tiểu thư kia. Dù sao vẫn còn sớm mà. Vậy rất cảm tạ hai vị đại sư. Ô Lan Hùng vẻ mặt cảm kích. Trong lòng mang, hoàng phủ thương nhiên, xem lúc này hoàng phủ thế gia các ngươi làm sao bây giờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, liệt khuyết tính kế chuyện tốt không xuất môn, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lời này không hề sai chút nào. Cũng không biết sao, tin tức hoàng phủ tiểu thư cự hôn lại đột nhiên truyền ra. Mọi người vốn đang tươi cười đến chúc mừng. Chỉ có điều trong nụ cười đó lại có chút kỳ lạ. Họ thì thầm to nhỏ. Thậm chí có những người vốn không thích thú Ô Lan gia còn có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Ô Lan Thác tinh thần chấn hưng, được một đám người vây quanh như bầy sao vây quanh mặt trăng. Vô số người làm bộ không biết gì, vẫn rất cảm kích, chân thành chúc tụng. Oai nhiều người nhìn thấy cười muốn nổ ruột nhưng cùng không ai muốn nhắc nhở. Giờ khắc này, cùng không biết có bao nhiêu người đang chế giễu. Nếu suy nghĩ của Ô Lan Thác đủ sâu xa một chút, tin rằng sẽ hiểu được những người thờ phụng quan điểm nhân tính bản ác, ném đá xuống giếng, sẽ nhiều hơn rất nhiều so với những người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kỳ thật, từ trước khi đến đây, hai gã cao thủ kiếm hoàng của tinh võ thế gia cùng đã nói chuyện với Liệt Khuyết. Ba người đã từng nhận thấy chín kiến hoàng đều chết ở trong tay Lăng Tiêu, kiếm tôn cũng chưa chắc may mắn thoát khỏi. Tuy rằng Triết gia không có thế lực to lớn như Liệt gia, nhưng trong mắt Lăng Tiêu, nhất lưu thế gia hay siêu cấp thế gia đều chẳng khác gì nhau cả. Phía sau khuôn mặt luôn luôn tươi cười của Liệt Khuyết chính là sự thành thục và cơ trí vượt trội của gã. Bởi vậy, gã đã dụng tâm thực hiện một việc mà rất nhiều người đều không làm nổi, chính là hoàn toàn hiểu biết về Lăng Tiêu. Có lẽ, ở trong mắt vô số người của các thế gia môn phái, Lăng Tiêu chỉ là một địa chủ có chút thực lực của thế tục giới mà thôi. Nếu đặt trước mặt những thế gia môn phái có thực lực mạnh mẽ thì thậm chí không bằng hạt cát. Nhưng đến tận khi toàn bộ các cao thủ Triết gia đều tổn thất ở địa bàn của Lăng Tiêu mới khiến vô số người cảm thấy kinh ngạc, thậm chí sợ hãi. Nhưng trưởng lão trong gia tộc đã quá nhiều năm không xử lý loại chuyện này, bởi vì suốt ngày tu luyện nên bọn họ đã quá tách rời nhân thế. Sau khi nhận được nhiệm vụ, trong lòng Liệt Khuyết chính là nghĩ như vậy. Lần này gia tộc phái ra hai cao thủ cảnh giới kiếm hoàng, toàn bộ đều là bàng chi của Liệt gia, kém rất xa so với huyết mạch của Liệt Khuyết, càng không nói tới con dòng chính như Liệt Dương. Hai người này, một người tên là Liệt Vân Thông, người còn lại tên là Liệt Vân Lương, là hai anh em ruột, đầu óc đều rất thông minh, phản ứng cùng nhạy bén. Xét về bối phận, đừng thấy bọn họ đều hơn trăm tuổi mà nghĩ lầm, ngược lại họ đều là vạn bối của Liệt Khuyết. Khi rời đi, Liệt Khuyết đều dặn dò hai người bọn họ, nếu người của Lăng Tiêu đang ở Hoàng Phủ gia, như vậy bọn họ lập tức rời khỏi vùng nước đục này. Nếu Lăng Tiêu không tới, vậy cũng phải hỏi xem quan hệ giữa Hoàng Phủ Tiểu Thư và Lăng Tiêu là thế nào. Chỉ cần Hoàng Phủ Tiểu Thư nhắc tới Lăng Tiêu, như vậy bọn họ có thể bán một lần nhân tình cho Lăng Tiêu. Tin tưởng rằng bất kể là Hoàng Thất của Đế Quốc Lam Nguyệt hay là Ô Lan gia, tất cả đều không có gan đối nghịch với tinh võ thế gia. Bởi vì sau khi cẩn thận nghiên cứu 2 năm vừa rồi của Lăng Tiêu, Liệt Khuyết phát hiện một sự thật. Đó chính là Lăng Tiêu thoạt nhìn tưởng như tính tình rất đạm bạc, nhưng trên thực tế lại cực kỳ bao che cho người thân, hơn nữa còn cực kỳ cứng rắn. Ngươi đánh người của ta 1, ta phải đánh người của ngươi 10, ngươi đánh một người của ta bị thương, ta liền giết một người của ngươi. Khi còn ở học viện đế quốc, bởi vì y sa mà Lăng Tiêu đã ra tay giáo huấn Tần Khang, sau này lại bởi vì tỷ tỷ mà hắn đại sát Triết gia tại Thất Sắc Thành. Hơn nữa hắn lại còn phế bỏ võ công của Tạ Hiểu Yên, thủ đoạn độc ác không chút e dè giết chết kiếm hoàng bậc 5 của tinh võ thế gia mình. Tất cả đều có thể thấy, hắn cực kỳ coi trọng thân nhân và bằng hữu, hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ độc ác. Bình thường mà nói, xử lý một người như vậy vô cùng đơn giản, chỉ cần nắm được một thân nhân hoặc là bằng hữu của hắn, dùng để uy hiếp hắn, có lẽ hắn sẽ tuân theo ngay. Nhưng Liệt Khuyết không dám, người như thế, quả thực còn đáng sợ hơn cả ma thú bậc 9, muốn uy hiếp còn phải xem đối tượng thế nào, trừ phi có thể nắm chắc nuốt được hắn, nếu không thì không nên động vào, nếu chẳng may đối phương không sợ uy hiếp thì cuối cùng chịu thiệt nhất định là mình. Liệt Khuyết tin tưởng, hiện tại đã rất nhiều người đều minh bạch đạo lý này, đối với rất nhiều người, Tân Thành Pendiese quả thực là một cấm địa. Liệt gia dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Chỉ dựa vào hai tên kiếm hoàng đã muốn ức hiếp Lăng Tiêu sao? Một đám giả cả hồ đồ, còn cả Liệt Dương ngu ngốc kia nữa, lại còn nữ nhân Tạ Hiểu Yên kia. Liệt Khuyết không hề có chút ấn tượng tốt nào với cô ta. Chỉ là một nữ nhân thế tục giới, một mình xuất hiện giữa dãy núi Phạm Đế Á, chi thế thôi đã là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Vậy mà kẻ đang mắc vào cạm bẫy tình yêu là Liệt Dương lại không hề phát hiện. Liệt Khuyết cũng không có hứng thú chỉ điểm cho oai. Nếu thật sự để Liệt Dương lên làm gia chủ, như vậy sẽ không ổn. Nữ nhân này rất có thể sẽ chôn vùi toàn bộ tinh võ thế gia. Bởi vì Liệt Khuyết đã hoàn toàn hiểu ân oán giữa Lăng Tiêu và Tạ Hiểu Yên. Tuy rằng có một số việc gã không biết, tỉ như chuyện Bách Hoa Môn, nhưng điều đó cũng không hề cản trở gã kết luận rằng Tạ Hiểu Yên là một nữ nhân tâm cơ thâm trầm, chi số thông minh cực cao.